Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1062, chương 1062 chuẩn bị cùng tuyển cử. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, Lưu Nguyệt lắc đầu, đừng ngắt lời, tiếp lấy nghe ta nói. Lông dài tông hiện tại chiếm cứ rất lớn ưu thế. Phiền toái nhất chính là bọn hắn khả năng còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Căn cứ lông dài tông đồng chí tin tức truyền đến, bọn hắn đã đang chuẩn bị một vòng mới đại chiến. Mặc dù lông ngắn tông, không lông tông bên này cũng có cùng loại nguyên chủng kế hoạch dạng này chuẩn bị ở sau. Thế nhưng chúng ta vẫn là không quá nhìn kỹ bọn hắn. Lưu Nguyệt nói ra, mà ba trong tông, bất kỳ một cái nào trường kỳ chiếm thượng phong, thậm chí cuối cùng trở thành doanh gia, đều là chúng ta chỗ không hy vọng. Lần này cũng thế, chúng ta phải nghĩ biện pháp suy yếu lông dài tông ưu thế. Cho nên chúng ta quyết định cùng lông dài tông đồng chí liên hợp lại, do bọn hắn ra tình báo. Chúng ta bên này phối hợp bọn hắn đánh lén lông dài tông mèo nô, thậm chí là mèo, ngươi là hôi hôi sứ đồ. Về sau đại chiến bên trong, ngươi nhất định sẽ bị trọng dụng. Chúng ta sẽ cho ngươi một chút lông dài tông tình báo, nhường ngươi thuận tiện tới kích giết bọn hắn. Cái này cũng có trợ giúp đề cao ngươi tại hôi hôi bên kia địa vị. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Như thế chuyện tốt à. Có thể trợ giúp hắn càng hiệu suất hoàn thành bắt mèo nhiệm vụ. Triệu Diệu liền vội vàng hỏi. Chừng nào thì bắt đầu? Lưu Nguyệt nói ra. Không biết. Nhưng mà cũng nhanh. Nhiều nhất còn có hơn 10 ngày. Chỉ sợ lông dài tông bên kia liền muốn bắt đầu quy mô tiến công. Nói. Nàng lại là một quyền đánh vào lún cửa ra vào chỗ. Đến lúc đó chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi tận lực nghĩ biện pháp đạt được hôi hôi tín nhiệm đi. Tốt nhất lại nhiều học mấy cái kỹ năng. Nhìn xem rời đi hang động đi xa Lưu Nguyệt. Triệu Diệu xác nhận chu vi không ai về sau. Lại mở ra cổng không gian trở về. Cùng đợi ở hành tinh khác chờ đợi đại chiến mở ra. Hắn còn không bằng trở về nhiều treo treo máy, cầm cầm kinh nghiệm, điểm điểm kỹ năng hoặc là cường hóa một chút. Vừa đi vào cổng không gian, Triệu Diệu liền thấy được Mạt Trà nằm ở trước cửa. Nhìn thấy Triệu Diệu tiến đến về sau liền lập tức quay cuồng đến Triệu Diệu dưới chân. Dùng móng vuốt sờ lên đầu mình nói ra. Sờ sờ, Triệu Diệu ngươi sờ sờ đầu của ta đi. Đi ra, một cước đem Mạt Trà đá văng ra. Triệu Diệu trong đầu đã suy tư đồn kinh nghiệm là thế nào dùng tốt. Mạt Trà không vui bò lên. Nhìn xem một bên đi tới Miêu lão nói ra. Triệu Diệu cái tên này. Càng ngày càng không đem ta để ở trong lòng. Cũng không nghĩ một chút hắn ngưng động thời gian là từ đâu tới. Miêu lão đánh điện thoại di động. Nói ra. Kiều công. Cá viên bên kia gọi chúng ta đi qua. Sẽ muốn bắt đầu. Mạt Trà hừ một tiếng. Vừa đi vừa nói ra, loại chuyện này còn có cái gì tốt khai mở sẽ. Lão tử hiện dưới tay mèo nhiều nhất, địa bàn cũng nhiều nhất. Cái này lão đại ta đương định. Mạt Trà cùng đàn bá một đường nhảy nhót tưng bừng. Về tới mèo trường học trên sân thượng, liền thấy hiện trường đã có cá viên, cầm sắt, đại pháo, tia chớp chờ mấy cái siêu năng mèo chờ ở nơi đó. Trong đó có một nửa thậm chí đều không phải là Triệu Diệu mèo. Thấy chúng mèo, Mạt Trà nhẹ gật đầu nói ra. Các vị, hôm nay mời mọi người tới sự tình mọi người khả năng cũng biết. Các vị đều là đều rõ rệt dài. Còn có mấy vị vẫn là đều niên cấp dài. Mà cuối tuần trường học của chúng ta liền muốn tuyển năm đạo đòn khiêng. Cá viên ở một bên nói ra. Lần này gọi mọi người tới. Liền là muốn cho mọi người duy trì Mạt Trà làm năm đạo đòn khiêng. Không biết các vị thấy thế nào? Cá viên ngươi là lần trước năm đạo đòn khiêng. Hiện tại muốn tốt nghiệp. Tuyển ai cũng không ảnh hưởng ngươi á. Hai năm lớp một tiểu đội trưởng tia chớp trần chờ nói. Nhưng ta nghe nói Ares bên kia cũng muốn tuyển A. Ta sợ chúng ta tuyển Mạt Trà ngươi bị hắn trả thù A. Hai năm ban hai tiểu đội trưởng đại pháo nói. Ra, Ares bên kia mèo biết đánh nhau nhất. Ra tay lại hung ác. Hiện tại toàn bộ năm thứ tư nghe nói đều đang ủng hộ hắn a. Nghe nói đầu tuần có cái lão sư muốn bọn hắn phạt đứng. Bọn hắn quay đầu liền để người ta xe đạp lốp xe cho cắn thoát hơi. Dùng răng đem lốp xe muốn thoát hơi à. Các ngươi ai nghe nói qua. Năm năm lớp một tiểu đội trưởng Miêu lão không nhịn được nói. Niên đại gì vẫn còn so sánh hung ác. Muốn lốp xe thoát hơi. Coi mình là lão hổ à. Hiện tại là tuyển năm đạo đòn khiêng. Cũng không phải đập thế giới động vật. Ta nói cho các ngươi biết. Ares ác như vậy. Hắn làm tới chúng ta về sau đều không có một ngày tốt lành qua. Chà ca thế nào còn muốn ta nói sao? Các huynh đệ cái nào khó khăn? Chà ca cái thứ nhất xuất tiền ra sức. Các cấp đều ban cái nào xảy ra chuyện không phải chà ca trước ra đầu. Hắn chừng mắt đại pháo nói ra. Đại pháo, ngươi quên ngươi lần trước làm việc không có làm gọi phụ huynh. Là ai giúp ngươi đỉnh lôi rồi? Miêu lão có nghĩa khí là không tệ. Thế nhưng nghĩa khí lại không thể coi như ăn cơm. 4 năm ban ba tiểu đội trưởng phô mai nói ra. Ta nghe nói môi cầu tỷ cũng muốn tuyển năm đạo đòn khiêng a. Nàng hiện tại một lòng làm chính đạo sinh ý. Tiền kiếm nhiều nhất. Rất nhiều người đều muốn cùng nàng lẫn vào. Có tiền không nổi a. Miêu lão sặc đến. Ai có tiền ai làm lão đại. Sao còn muốn chúng ta làm gì? Để bọn hắn so với ai khác nhiều tiền là được rồi. Ta tuyển viên viên. 1 năm lớp 1 tiểu đội. Trưởng cầm sắt giơ lên móng vuốt nói ra. Viên viên hết sức có bản lĩnh. Mà lại hắn một lòng vì mọi người làm việc. Hắn nói nếu là hắn làm tới năm đạo đòn khiêng. Sẽ muốn tìm lão sư mỗi ngày bố trí làm việc không cao hơn 1 giờ. Nghỉ hè nghỉ đông cũng đều không có làm việc. Mạt Trà khẽ cười nói. Nghỉ hè nghỉ đông không có làm việc. Nói không có là không có a. Ngươi có biết hay không này là bao nhiêu năm quy củ. Này nói dối ngươi cũng tin. Vậy ta còn nói ta muốn nổ trường học đây. Mạt Trà trừng mắt cầm sát. Dụng tâm âm nói chuyện riêng nói. Tiểu tử thúi. Hủy đi cha ngươi đài. Lão đậu a, năm đạo đòn khiêng tuyển có làm được cái gì. Còn không phải học sinh. Lão sư một câu liền có thể xé bài của ngươi a. Khiến cho viên viên lên làm đi liều. Chúng ta ở phía sau thêm cố lên là được rồi. Cầm sắt trở lại. Mạt Trà, vô dụng ngươi tiền cái gì tiểu đội trưởng. Cầm sắt, ta chép làm việc không có địa phương tịch thu. Không có biện pháp mới tiền trưởng lớp này a. Lão đậu, mọi người thật vui vẻ tịch thu làm việc. Khảo thí làm gian lận có cái gì không tốt. Ngươi làm gì muốn chọn cái này năm đạo đòn khiêng a, có cơ hội không nắm quyền. Người dứt khoát chia ra tới lan lộn. Mạt Trà nói ra. Nói tóm lại. Lần này ngươi ủng hộ ta làm năm đạo đòn khiêng. Hạ giới toàn lực nâng ngươi làm năm đạo đòn khiêng. Đến lúc đó đừng nói tịch thu làm việc. Người khảo thí đổi thành tích đều được a. Cầm sắt kinh sợ. Năm đạo đòn khiêng có thể khảo thí đổi thành tích. Mạt Trà. Đương nhiên. Cầm sắt hô. Ta duy trì Mạt Trà đem năm đạo đòn khiêng. Mạt Trà một lòng vì công, bản sự lại lớn, địa bàn nhiều nhất, hắn đem năm đạo đòn khiêng, mọi người chúng ta về sau đều tốt qua. Nói, cầm sắt giơ lên vuốt mèo, một bên Miêu lão cũng giơ lên một con mèo móng, sau đó đánh chữ nói ra, ta cũng duy trì Trà ca làm năm đạo đòn khiêng, ta có thể không phải là vì chỗ tốt a, Trà ca vì mèo công đạo, lại đầy nghĩa khí. Muốn ra tiền thời điểm cái thứ nhất xuất tiền. Muốn ra lực thời điểm cái thứ nhất ra sức. Không chọn hắn tuyển ai. Cá viên cũng giơ lên vuốt mèo nói ra. Ta cũng quăng Mạt Trà một phiếu. Nói thực ra. Năm đạo đòn khiêng vị trí này ta ngồi một chút. Mạt Trà ngồi một chút. Bên dưới mấy lần các huynh đệ đều có thể thay phiên đi lên ngồi một chút. Cái kia toàn bộ trường học sau khi tan học thời gian. Đều là chúng ta định đoạt. Một lát sau, một đầu tiếp lấy một đầu siêu năng mèo chậm rãi giơ lên móng vuốt. Sân thượng lối vào, viên viên, hoặc là nói ích lẳng lặng lắng nghe mấy con mèo nói chuyện. Tiếp lấy thân thể hơi động một chút, đã xuyên qua từng bức vách tường. Đi tới trường học tầng dưới phòng hiệu trưởng bên trong, liền thấy Trà Sữa một mặt dịu dàng ngoan ngoãn đứng trong phòng làm việc. Trước mặt của hắn ngồi Bắc Miêu Vương chờ mười mấy con mèo. Bọn hắn đúng là cái trường học này cầm quyền con mèo. Trà sữa đi tới, đem chuẩn bị xong Miêu Nhạc Thành VIP thẻ kim cương phân biệt đưa đến mấy con mèo trước mặt. Lần này tạ ơn các vị thúc thúc bá bá ủng hộ ta làm năm đạo đòn khiêng. Bắc Miêu Vương yên lặng, lấy đi thẻ kim cương. Sau đó nhìn trà sữa nói ra. Trà sữa, ngươi đừng cho là chúng ta ủng hộ ngươi là vì ngươi đưa đồ vật. Ares làm việc quá phận. Mặt trà có Triệu Diệu chỗ dựa. Không thích nhất giảng quy củ. Môi cầu thì không cần nói. Nếu để cho nàng đem hàng bán vào trường học bên trong, ta cũng không biết làm sao cùng mặt trên bàn giao. Chúng ta tuyển ngươi cũng là bởi vì ngươi nhất hiểu chuyện. Trường học muốn là cân bằng. Hôm nay lớp 5 đánh năm thứ 4. Ngày mai năm nhất đánh 2 năm cấp. Sau này năm thứ 3 bãi khóa. Cái kia tất cả mọi người đừng đi học. Tóm lại đâu, ngươi coi năm đạo đòn khiêng. Bình an, chia ra sự tình. Vậy liền vạn sự đại cát. Ích nghe mấy con mèo nói chuyện. Lắc đầu, Viên Viên, xem ra ngươi muốn làm năm đạo đòn khiêng mộng tưởng không quá dễ dàng đạt thành đây. Tiếp lấy hắn, xuyên qua vách tường, đi tới bên ngoài trường học trong hẻm nhỏ. Lại phát hiện Côn Ngô đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn xem hắn nói ra, ngươi bây giờ là Ích vẫn là Viên Viên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.